Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 125, định cư ở Đào Gia Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người một đường xuôi nam, tới cuối tháng chạp thì tới Tam Châu và tìm một nơi nghỉ tạm đợi qua ngày Tết, bọn họ mới tới Đào Gia Thôn, vừa vặn đuổi kịp Tết Nguyên Tiêu hôm nay. Tam Bảo nói xong quá trình được cứu giúp của mình thì năn nỉ. Ông nội, anh em Ân đại ca mất cha mẹ từ sớm, trong nhà chẳng có người thân nào khác. Bọn họ phiêu bạt nhiều nơi không có chỗ ở ổn định, lại chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống nhiều năm. Không bằng chúng ta giữ họ lại Đào Gia Thôn ở nhé. Đào Tam gia cười nói. Tốt, rất tốt, đại ân đại đức của hai vị ân nhân nhà ta còn không biết làm sao để báo đáp đây. Vừa lúc chúng ta có thể giữ ân nhân ở chung với chúng ta, hai người có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng khách sáo làm gì. Anh em họ Ân vội đứng dậy hành lễ, sau đó Ân Tu chúc đáp. Vậy vãn bối xin làm phiền. Tam Bảo lại tiếp tục, ông nội, Ân đại ca muốn xây một ngôi nhà ở cửa thôn của chúng ta, dự định ở lâu dài. Đào Tam gia không cho là đúng, sao lại phải xây nhà khác, nhà chúng ta rất lớn, hai người cứ tùy ý ở lại. Ân Tu chúc cảm kích nói, Đào gia gia có ý tốt, vãn bối xin nhận, chẳng qua quấy rầy lâu dài cũng không phải lựa chọn hợp lý. Mấy năm nay vãn bối mang theo em gái lang thang khắp nơi không có nơi ở cố định nên cũng muốn tìm một chỗ thôn xóm có non xanh nước biếc để an cư lạc nghiệp. Ai ngờ có duyên cứu được Tam Bảo lại nghe hắn kể rằng Đào Gia Thôn là một nơi an bình, người dân chất phác, hồn hậu, vì thế vãn bối cũng nảy sinh ý định mang theo em gái tới đây cậy nhờ. Nếu người trong thôn có ý kiến thì vãn bối nhất định không dám làm phiền Đào Gia Gia, chúng ta chỉ xin quấy rầy mấy ngày rồi sẽ rời đi. Đào Tam Gia xua xua tay nói, các ngươi không cần lo lắng, tuy trong thôn đều là người một họ nhưng cũng chỉ có thể quản trong tộc thôi, còn chỗ núi rừng vô chủ thì thôn dân chúng ta không quản được. Ví dụ như mảnh núi rừng hoang ở trước cửa thôn ấy, Phan trưởng quầy ở trấn trên đã bỏ tiền mua, còn có khế đất với dấu đỏ thẫm của quan phủ. Anh em hai người luôn phiêu bạt bên ngoài cũng không tốt, Đào Gia Thôn chúng ta là nơi phù sa đọng lại cũng thích hợp để sinh sống. Nếu hai đứa thật sự có ý an ổn ở đây thì chúng ta có thể dành miếng đất trồng rau để hai đứa xây nhà, đỡ phải đi mua chỗ nào khác. Ân Tu chốc vội từ chối. Tấm lòng của Gia Gia vãn bối xin nhận, nhưng vãn bối vẫn muốn mua một mảnh đất vô chủ. Lúc nào Gia Gia có rảnh thì cùng vãn bối tới cửa thôn nhìn xem, nếu có thể tìm được một mảnh đất phù hợp thì vãn bối sẽ tự đi huyện thành tìm quan nha làm thủ tục xin khê đất. Đào Tam gia thấy đối phương nói năng lễ độ, tao nhã, không cao ngạo, không nóng nảy thì đoán đây là người có chính kiến, vì thế cũng không cưỡng cầu. Đào Tam gia vốn định tặng bọn họ đất để cảm tạ ân tình, nhưng anh em nhà kia không chịu. Cuối cùng ông nghĩ một khi anh em họ an cư ở đây thì hai nhà sẽ thành hàng xóm, tới lúc đó nhà ông quan tâm tới bọn họ nhiều hơn là được. Như thế cũng coi như có thể báo đáp ân tình của họ với Tam Bảo. Vì vậy ông nói, ta già rồi nên chỉ có mỗi thời gian rảnh là nhiều. Ân nhân một đường vất vả, chờ sau khi hai người nghỉ ngơi tốt chúng ta sẽ mang ngươi đi thăm thôn xóm một lần. Ân Tu chúc gật đầu cảm ơn. Lúc này Trương Thị đã làm xong rượu nếp than với trứng gà. Nữ nữ giúp bưng tới nhà ăn, Lý Thị thì cười nói. Ân nhân ăn chút đồ lót dạ, chúng ta là người nhà quê không có thứ gì tốt để tiếp đãi nên hai người đừng ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Tu Trúc và Ân Thanh Lan đều là người sảng khoái, sau khi cảm ơn hai người lập tức đi theo Lý Thị tới nhà ăn. Tam Bảo thì cười tủm tỉm đi theo hỏi, bà nội có phần của cháu không? Lúc trước Lý Thị nhớ thương Tam Bảo đến đứt từng khúc ruột nhưng hiện giờ hắn đã về thì bà lại hận nghiến răng nghiến lợi. Bà lườm hắn một cái sau đó nhéo eo hắn tàn nhẫn mắng. Đừng có mơ, mùi nước cơm con cũng không có phần đâu. Tam Bảo cố ý gào đau khiến Ân Thanh Lan nhìn lại, thế là Lý Thị lập tức buông tha hắn và giả bộ như không có gì. Tam Bảo vò đầu cười ngây ngô nhưng nhanh chóng bị Đại Bảo và Nhị Bảo kéo tới một bên đánh hội đồng. Đại Bảo tàn nhẫn mắng. Đệ đúng là cái đồ yêu tinh hại người, làm hại cả nhà đều chuẩn bị đi theo đệ xuống suối vàng thì đệ mới vui hả? Lâu như thế mà tới chút tin tức cũng không gửi về, để có biết nghĩ không? Nhị Bảo cũng tàn nhẫn mắng. Để có biết bà nội khóc tới độ suýt thì mù, ông nội tới huyện Tam Phong tìm đệ một tháng. Nếu ông nội có xảy ra chuyện gì thì hiện tại ta xử đệ luôn. Còn ta và đại ca vì giúp đệ gạt người nhà mà bị ông bà nội ghi hận, mỗi ngày nhận hết tra tấn sống không bằng chết. Véo đệ còn là nhẹ, nếu không phải ta nể mặt ông bà nội thì ta đã kéo đệ ra ngoài đánh cho như tử rồi. Tam Bảo đỏ mắt, để yên cho Đại Bảo và Nhị Bảo véo. Ba anh em đều đỏ mắt đứng trong góc khóc lóc, Lý Thị vào nhà ăn mới phát hiện Tam Bảo không đi theo, thế là lại đau lòng và đi tới gọi. Tam Bảo, không phải con muốn ăn sao? Trốn ở đây làm gì? Mau đi ăn đi, để nguội là không ngon đâu. Tam Bảo cười nói, bà nội chẳng bảo là không có phần của cháu còn gì. Lý Thị trợn trắng mắt, là nhị thẩm của con nấu nhiều, thôi mau qua ăn đi, vừa lúc nói chuyện với anh em ân nhân. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng đi ăn đi, trong nồi có nhiều lắm. Ba người lau nước mắt sau đó đi về phía nhà ăn, Lý Thị lại không đi theo mà trộm trốn ở một góc rơi lệ. Ăn xong bữa lót dạ, Tam Bảo mang theo anh em Ân Tu Trúc đi dạo xung quanh. Lý Thị thì tự mình vào bếp chỉ huy cơm trưa. Lưu Thị một hai phải đến nhà bếp hỗ trợ nhưng Lý Thị không cho mà để nàng nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chờ thân thể khỏe hơn lại nói. Hãy đọc thử truyện Hải Thượng Hoa Đình của Trang Rừng Hổ Phách. Có điều Lưu Thị vẫn kiên trì không đi, một hai phải ngồi vào bên bếp nhóm lửa. Trương Thị cười nói với mẹ chồng, nương, đại tẩu chỉ bị tâm bệnh thôi, mà tâm bệnh thì cần tâm dược. Hiện tại Tam Bảo vừa về là đại tẩu không cần uống thuốc cũng khỏe hẳn. Lưu Thị gật đầu nói, nằm lâu như thế may mắn lắm mới hết bệnh nên con cũng phải làm gì đó. Lần này may có mẹ Nhị Bảo cố chống đỡ chăm lo cho cả nhà. Lý Thị gật đầu công nhận còn Trương Thị thì ngượng ngùng cười. Trước tiên Tam Bảo dẫn anh em Ân Tu Trúc đi xem nhà cũ của bọn họ. Sân nhà được quét tước sạch sẽ, rào trúc chỉnh tề vòng quanh toàn bộ ngôi nhà. Dây thường xuân trên rào tre đã nảy mầm, lá xanh non điểm xuyết trên những nhánh dây leo màu nâu lộ ra hơi thở mùa xuân. Cây mận đang nở đầy hoa nhỏ màu trắng, những cây ăn quả khác thì tạm thời chưa có động tĩnh gì. Một thiếu nữ mặc váy hồng đang ngồi xổm bên luống rau xanh mượt trong tay cầm kéo cắt lá cải thia. Một tiểu cô nương áo vàng cầm rổ chờ bên cạnh, đây đúng là Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi thấy Tam Bảo tới thì vẫy tay cười gọi. Tam ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữu Nữu cũng đứng dậy, mái tóc mượt mà trượt từ vai xuống lưng, trán nàng hơi ngứa nên nàng dùng mu bàn tay đang cầm kéo cọ cọ một chút sau đó nhìn về phía Tam Bảo, mắt to tròn híp lại cười vui. Ân Thanh Lan vui vẻ chạy tới cạnh luống rau và nói với Nữu Nữu. Muội nhất định là tiểu tiên nữ Nữu Nữu. Nữu Nữu thích nhất là được người khác khen thế nên nàng cười lộ má lúm đồng tiền như hoa rồi gật đầu, gò má đỏ ửng như bôi phấn lấp lánh rạng ngời. Còn muội thì có biết muội là ai không? Tiểu Ngọc Nhi hỏi, muội chính là đại tiên nữ Tiểu Ngọc Nhi. Ân Thanh Lan cười nói, tỷ tỷ thật lợi hại. Tiểu Ngọc Nhi buông rổ vỗ tay hô to. Ân Thanh Lan đắc ý nói, muội gọi ta là Thanh Lan tỷ thì được rồi, còn ta sẽ gọi muội là Ngọc Nhi muội muội, còn cả Nữu Nữu muội muội nữa. Hì hì, ta chỉ lớn hơn Nữu Nữu mấy tháng thôi. Nữu Nữu cười gật đầu, Tiểu Ngọc Nhi cũng thế. Ân Thanh Lan nói, để ta giúp các muội hái rau nhé. Đây là rau gì thế? Thoạt nhìn thực mượt mà. Tiểu Ngọc Nhi giới thiệu ngay. Đây là cải thia tỉ xem có con bướm trắng đậu trên lá cải kia. Nó sẽ đẻ trứng sâu trên lá cải, qua một thời gian trứng kia sẽ biến thành con sâu màu xanh gặm lá cải lỗ chỗ khắp nơi. Thanh Lan tỉ có sợ sâu không? Ân Thanh Lan gật đầu, thế là Tiểu Ngọc Nhi che miệng cười nói. Tam ca không sợ sâu, huynh ấy còn bắt sâu chơi. Tam Bảo thấy Ân Thanh Lan quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt sùng bái thì vò đầu cười ngây ngô sau đó nói với Ân Tu Trúc đứng ở một bên. Ân đại ca ta đưa huynh qua nhà mới xem nhé. Ân Tu Trúc gật đầu, thế là hai người xuyên qua nhà cũ đi tới nhà mới. Giữa nhà mới và nhà cũ có trồng hoa mai nhưng đã qua mùa hoa nở nên lúc này chỉ còn lác đác vài cánh hoa màu vàng treo trên cành. Ân Tu Trúc giơ tay hái vài cánh hoa rồi ngửi ngửi và cười nói. Là mai khánh khẩu, khá tốt. Đây là hoa mai ông nội đào từ nhà người khác về trồng. Nữu Nữu thích hoa nên ông còn tìm thêm ít tú cầu tường vi, hoa nhài với sơn chi trồng trong góc sân của nhà mới đó. Tam Bảo vừa nói vừa chỉ tới góc sân. Thế à, khá tốt. Ân Tu Trúc khen, đúng rồi, trên nấm mồ của đại hoa cũng có một bụi tường vi do Nữu Nữu trồng. Trên mộ Hoàng Hoàng lúc này chắc cũng đã mọc đầy tường vi, đợi tới tháng năm hoa nở sán lạn thì mùi hương kia đúng là say lòng người. Tam Bảo lại kể, Ân Tu Trúc hơi hơi mỉm cười, vừa lúc nhìn thấy một con mèo đen đang đuổi theo con bướm màu trắng. Tam Bảo lại mang theo Ân Tu Trúc đi thăm đông phòng và tây phòng rồi hỏi. Ân đại ca, huynh muốn xây nhà to đúng không? Ân Tu Trúc gật đầu cười đáp. Nếu đã quyết định an cư ở đây thì xây lớn một chút để sau này con cháu còn có chỗ ở. Tam Bảo buồn cười. Xem ra ông nội xây cái nhà này vẫn còn quá nhỏ. Nhà chúng ta có 5 đứa cháu trai, qua 2 đời nữa thì chẳng phải lại chật ních chứ. Đúng lúc này Đào Tam gia bước ra từ nhà chính, vừa nghe thấy thế ông đã cười mắng. Việc ấy ta không nhọc lòng nữa, các ngươi ở được với nhau thì ở, không thì tách ra mà tự sống cho thoải mái. Tam Bảo dán đến bên cạnh ông nội mà nịnh nọt. Ông nội, những việc này đương nhiên không cần ông nhọc lòng, ông chỉ cần hưởng phúc là được rồi. Còn hưởng phúc cái nỗi gì, vì con mà cái mạng già của ông cũng thiếu chút nữa là đi rồi. Nếu không có ân nhân thì đừng nói hưởng phúc, chả biết bao lâu nữa là ông sẽ vì bực tức mà đi chầu ông bà ông vải. Đào Tam gia tức quá thổi dâu trừng mắt mắng, Tam Bảo kéo cánh tay Đào Tam gia rồi đỏ mắt nói. Ông nội, cháu sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu không bao giờ để ông phải lo lắng nữa. Đào Tam gia vỗ vỗ tay hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ân Tu Trúc nhìn hai ông cháu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành ý cười. Suy nghĩ của hắn cũng theo đó mà phiêu đãng. Hắn cũng từng sống trong nhà cao cửa rộng, hưởng thụ tình cảm gia đình ấm áp thế này, nhưng đáng tiếc nó quá ngắn ngủi, người cho hắn yêu thương cứ thế mà đi. Lúc trước cha phạm tội, chú bác trong nhà vì chút gia sản mà biến không thành có, bịa đặt trò khôi hài đính hôn từ trong bụng mẹ. Em gái bị người ta hại, hắn không muốn đẩy con bé vào hố lửa mới tình nguyện vứt bỏ gia sản rời xa đám người nhà như rắn rết kia. Một mình hắn mang theo em gái lưu lạc khắp nơi, may mà hắn còn có chút tài nghệ nên ngày tháng trôi qua cũng không tới nỗi nào. Nhưng em gái hắn ngày một lớn, không thể cứ đi theo hắn lang bạt khắp nơi. Hắn cũng cần suy nghĩ cho tương lai của em gái. Nhà cao cửa rộng thì lòng người hiểm độc, mỗi người đều tính toán mua danh trục lợi, quả thực chán ghét. Hắn muốn tìm một nơi bình yên lặng lẽ, làm một anh nông dân bình thường rồi tìm cho em gái một người trong sạch để nàng cũng trải qua cuộc sống bình an. Chấm, cách chương.